Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 555, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Bạch Thái Vi đang trên đường đến bệnh viện thì điện thoại của Cố Manh Manh gọi đến. Cô ấy hỏi tôi đêm qua thế nào, có bị bố tôi gây phiền phức không. Tôi cười ha ha. Không sao, nghe nói công ty của ông ấy giờ đang bị người ta chơi cho thê thảm, chắc đang đau đầu như búa bổ, đâu rảnh mà bận tâm đến tôi. Tôi thấy ông ấy cách phá sản không còn xa rồi, càng không có tâm trí đâu mà tìm tôi trả thù. Hơn nữa, bên cạnh tôi có cả trăm vệ sĩ lận, ông ấy làm gì dám đến tận cửa chịu chết chứ. Thế thì tốt rồi, đúng là ác giả ác báo. Giọng Cố Manh Manh dịu dàng pha lẫn tiếng cười. Dù không nhìn thấy cô ấy, tôi cũng có thể tưởng tượng được lúc này cô ấy chắc chắn đang mỉm cười, mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Diệp Thu, thời gian thi đấu của công ty đã được đẩy sớm lên tuần sau rồi. Thứ tư tuần sau, anh sẽ đến xem em thi đấu chứ? Thứ tư tuần sau, chẳng phải là sắp đến rồi sao? Tôi lập tức đáp, em mời anh nhất định phải đến cổ vũ cho em chứ. Hơn nữa Giật Khang chắc cũng sẽ đến, em cứ yên tâm thi đấu đi, hãy tỏa sáng rực rỡ. Thế nhưng lúc đó ai có thể nghĩ được, ngày hôm đó vận mệnh của tất cả mọi người sẽ thay đổi long trời lở đất, giống như trời sập đất nứt vậy. Nếu tôi có thể biết trước sẽ xảy ra chuyện gì, có lẽ tôi sẽ bất chấp tất cả mà xông vào biển lửa đó. Cố Manh Manh khẽ cười, nghe có vẻ tâm trạng rất tốt. Chúng tôi lại trò chuyện vài câu đơn giản rồi cúp điện thoại. Bạch Thái Vi quay đầu nhìn tôi một cái, cười hơi danh mãnh. Điện thoại của chị dâu tương lai hả? Chị ấy sắp vào vòng bán kết rồi à? Tôi đáp một tiếng. Bạch Thái Vi líu lo nói rằng cô bé cũng muốn đến hong hớt cho vui, nhân lúc chưa bị lôi đi huấn luyện, tranh thủ quẩy cho đã. Tôi không có ý kiến gì, chỉ là trong lòng hơi khó chịu, không muốn nói nhiều. Đến bệnh viện không lâu sau, tiểu chú từ khi cạo râu, cả người chú ấy như biến thành người khác vậy, đẹp trai và phong độ, chỉ là tim không được tốt lắm, sắc mặt lúc nào cũng tái nhợt, mỗi lần gặp chú tôi đều xót xa vô cùng. Tôi chào chú luôn mỉm cười nói, đừng lo cho chú, sau khi phẫu thuật xong sẽ ổn thôi, mau ngồi xuống đi, hôm nay chú chuẩn bị rất nhiều món ngon cho cháu xem này. Chú ấy chỉ vào chiếc bàn dài bên kia, bày đầy đủ các loại bánh ngọt và hoa quả lạ mắt, nhìn lướt qua, ít nhất cũng phải đến cả trăm món. Mắt tôi đột nhiên mở to, chú sao lại mua nhiều thế à? Những thứ này, dù là ba người ăn no nê, chắc cũng phải ăn mấy ngày mới hết. Chú mỉm cười nói, chú chỉ tùy tiện tìm mua một ít, không biết cháu thích hương vị nào, nên cứ mua nhiều một chút. Bạch Thái Vi nghe vậy, lập tức, hoa, một tiếng, giả vờ trách chú. Tiểu chú ơi, chú lại lén lút mua đồ cho anh trai, lần nào cũng không nói với cháu. Cháu biết rất nhiều loại trái cây cực phẩm mà. Những thứ này đâu có đủ, chú xem mấy món bánh ngọt này nữa. Đồ ăn trong nước mình mới là nguyên liệu thật, tinh tế ngon miệng, còn đẹp mắt nữa. Chú xem, chú toàn không mua những thứ tốt, toàn mua mấy thứ vừa đắt vừa dở. Lời cô bé vừa dứt, chú liền nhẹ nhàng vỗ đầu cô bé một cái. Con bé này sao mà nói nhiều thế, chú không thích nghe đâu. Bạch Thái Vi lập tức ngước nhìn tôi với vẻ mặt tủi thân. Anh xem tiểu chú kìa. Chú thì dịu dàng nói với tôi. Diệp Thu, nếm thử xem. Vâng ạ, tôi không nhịn được cười. Dùng que tre xiên một miếng bánh lạ ăn thử một miếng. Ngọt mà không ngấy, hương thơm thanh khiết của bánh lập tức lan tỏa. Ngon thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú nghe vậy liền vui vẻ. Thích là được rồi, nói xong. Chú còn đắc ý liếc nhìn Bạch Thái Vi một cái. Thấy chưa, anh con thích đó. Cách chương.